Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3719, chương 3684, trà đạp. Tiểu Bạch một mực bị trấn áp, đột nhiên phóng thích thôn thiên thần kỹ, để phụ cận cường giả đều có chút trở tay không kịp. Kim Nghiêm kịp phản ứng lúc, kia khí lưu đã bao phủ hắn, một cỗ hấp lực cường đại đem hắn hút vào. Liền muốn nuốt vào thôn thiên thú hư ảnh bên trong bụng. Kim Nghiêm bản năng phản ứng lại, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, trên thân trực tiếp vận dụng bản nguyên thần lực. Trường thương phía trên có lam quang điểm điểm, kia lam quang cho Lê Hoàng bọn hắn cực kỳ khủng bố cảm giác bị đè nén. Phảng phất đây là trên đời này tối cường năng lượng, đại viên mãn bản nguyên thần lực. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng, cùng những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lộ ra vẻ hâm mộ. Đại viên mãn chỗ lợi hại không chỉ là có thể trưởng khống thiên địa chi lực, còn có cái này đại viên mãn bản nguyên chi lực. Đây là trên đời này tối cường lực lượng, chủ thần ngoại trừ, chủ thần là nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại pháp tắc bên trong. Cái này đại viên mãn bản nguyên thần lực đều không cần làm sao đặc biệt phóng thích. Chỉ cần tại công kích lúc mang lên một chút xíu, công kích kia liền có thể không gì không phá, liền có thể hủy diệt hết thảy. Tiểu Bạch thôn thiên thần kỹ rất mạnh, bất quá tu luyện vẫn chưa tới đông cảnh chi vương tình trạng. Mặt khác cảnh giới của hắn cũng quá thấp. Cái này thôn thiên thần kỹ đối phó đến gần vô hạn đại viên mãn võ giả còn tạm được. Đối phó đại viên mãn quá sức, Kim Nghiêm đều không muốn biện pháp đi thoát khỏi thôn thiên thần kỹ. Trực tiếp vận dụng trường thương đi công kích Lục Tiểu Bạch bản tôn. Hắn cũng là nén giận xuất thủ, bản thân đối đông cảnh chi vương tự hận đến nhập cốt. Liên đới đem Tiểu Bạch cũng hận tiến vào. Một thương này nén giận xuất thủ vận dụng đại viên mãn bản nguyên thần lực. Đây là nghĩ trực tiếp giết chết Lục Tiểu Bạch a. Dừng tay, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên tại Kim Nghiêm bên tai. Đồng thời một đạo cường đại lực lượng trấn áp mà xuống. Kim Nghiêm biết Bối Huyền xuất thủ, giống như hắn tiếp tục công kích, Bối Huyền liền muốn động thủ với hắn. Hắn trường thương một tay, tứ phía bắc phương thiên địa chi lực phun trào, thân thể thoát khỏi thôn thiên thần kỹ trói buộc, oanh tương đương, không bằng hắn trở tay dùng trường thương thả ra một cái bóng mờ. Đối Lục Tiểu Bạch hung hăng đập một cái, Tiểu Bạch thân thể nho nhỏ bỗng chốc bị đập xuống, trên thân nhiều chỗ lần nữa máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, trên đỉnh đầu hư ảnh cũng đã biến mất. Xem ra lão thôn thiên thú không có ở phụ cận a. Một ngọn núi phía trên Bối Huyền chắp tay sau lưng, từ tốn nói, bên cạnh Bối Luân bốn phía cảm ứng một phen, gật đầu nói, đúng vậy, giống như lão thôn thiên thú tại phụ cận lời nói, giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này khẳng định động thủ. Hắn nhưng là đau lòng nhất con trai bảo bối của hắn. Để Kim Nghiêm lại ngược đãi một phen. Khác, đừng, giết chết. Bối Huyền nhắm mắt lại tiếp tục cảm ứng. Trong tay tùy thời nắm bắt một khối ngọc phù. Chỉ cần đông cảnh chi vương tới, hắn liền hội lập tức bóp nát ngọc phù. Hắn cùng nhiều như vậy đại viên mãn chỉ cần đứng vững một lát, Khôn Ma liền có thể theo băng hậu cung bên trong ra. Kim Nghiêm đạt được thụ ý. Trường thương trong tay liên tục run run, phóng xuất ra từng đạo hư ảnh, liên tục đối Lục Tiểu Bạch nện xuống. Tiểu Bạch vốn là bị thương nặng, bị một cái đại viên mãn liên tục công kích, tổn thương càng thêm tổn thương. Chỉ là bị công kích 7-8 lần về sau, Tiểu Bạch trên thân đã không có một khối hoàn chỉnh xương cốt. Xương cốt toàn thân đều bị đập bể, Tiểu Bạch còn bị trấn áp. Động đều không động được, lần này bị liên tục chà đạp, vô cùng thê thảm, một thân bộ lông màu trắng toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể nghe được yếu ớt tiếng nghẹt ngào, Lục Minh rất nhiều võ giả giờ phút này thần niệm đều nhô ra tới. Các nàng đều từng nghe nói Tiểu Bạch cùng Lục Ly sự tình. Tại trong lòng các nàng, Tiểu Bạch kia là nửa cái chủ tử a. Bây giờ thấy Tiểu Bạch bị trà đạp thành dạng này, rất nhiều Lục Minh đệ tử đều hận không thể giết ra ngoài. Đem phía ngoài Kim Nghiêm xé nát, bọn hắn cuối cùng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn đừng nói đánh giết Kim Nghiêm, liền thần văn đều không phá nổi, căn bản không xông ra được. Công kích lần nữa mấy lần, Tiểu Bạch đã thoi thóp. Bối Huyền nghĩ nghĩ truyền lệnh nói, để Cương Nhạc Đồng Huấn mang theo Lục Tiểu Bạch tiến vào băng hậu cung cửa vào bên trong hang núi. Kia, giống như Đông Cảnh Chi Vương cưỡng ép xông vào. Để bọn hắn động thủ trực tiếp đem Lục Tiểu Bạch cho giết chết. Cương Nhạc cùng Đồng Huấn nhận được mệnh lệnh, không chần chờ chút nào. Bọn hắn đi theo Bối Huyền. Hiện tại loại cục diện này tương đương cùng Đông Cảnh Chi Vương đối nghịch. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo một con đường đi đến ngọn nguồn. Hoặc là đem Đông Cảnh Chi Vương đánh giết, hoặc là bọn hắn toàn bộ thịt nát xương tan. Hai cái đại viên mãn mang theo Tiểu Bạch, Cương Nhạc mở ra thần văn, trên thân lóe lên vào sơn động bên trong. Có hai cái đại viên mãn nhìn xem, Tiểu Bạch làm sao giày vò đều vô dụng, nhẹ nhõm có thể trấn áp. Trong sơn động đợi vô cùng an toàn, coi như Đông Cảnh Chi Vương muốn giết đi vào, cũng muốn trước cưỡng ép phá vỡ thần văn a. Một khi phá vỡ thần văn, muốn không kinh động những cái kia đại viên mãn, đó là không có khả năng. Rất tốt, Bối Huyền các loại, chờ Tiểu Bạch bị mang vào về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lục Tiểu Bạch bị bắt rồi, kia Đông Cảnh Chi Vương tựu không thể không đến. Đông Cảnh Chi Vương vừa đến, chờ đợi hắn chính là thiên la địa võng. Tiên vực có cửu đại cảnh vương, bên này lại tới bốn cái, còn có một cái cường hoành vô cùng khôn cảnh chi vương. Nơi này chính là Đông Cảnh Chi Vương táng thân chi địa. Hắn Bối Huyền cũng đem bởi vì một trận chiến này danh dương thiên hạ, đặt vững vô thượng uy danh, lại liên hợp khôn cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Cảnh sẽ nghênh đón mấy vạn năm an nhàn thời quang. Hắn cũng có thể được chủ thần khí, sau đó tìm kiếm chủ thần di tích, không ngừng tăng lên chiến lực, cuối cùng trở thành nhưng so sánh khôn ma cường giả tuyệt thế. Hoàn mỹ, Bối Huyền nội tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại, có Lục Tiểu Bạch cái này con tin nơi tay, mà lại băng hậu cung cái này đặc biệt địa hình. Đến lại nhiều đại viên mãn cũng không có cách nào giải cứu Lục Tiểu Bạch. Chỉ có cường công một đường. Bối Huyền nghĩ nghĩ không yên lòng, lần nữa hạ lệnh, lại triệu tập ba cái đại viên mãn vào sơn động bên trong ẩn núp. Một khi có ngoại địch xâm lấn, để bọn hắn liều mạng ngăn trở. Chúng ta ngay tại bên ngoài. Tốt, Bối Huyền nhẹ gật đầu đi an bài. Lối đi này cứ như vậy đại. Có ba các đại viên mãn trấn thủ, Đông Cảnh Chi Vương muốn vô thanh vô tức tiềm hành đi vào, căn bản không có khả năng, chỉ cần có con tin nơi tay, Đông Cảnh Chi Vương liền hội sợ ném chuột vỡ bình, đến lúc đó đánh giết hội, sẽ thoải mái hơn một chút, mật thiết chú ý vẫn lão quỷ bọn hắn. Các loại, chờ, Bối Luân an bài tốt về sau. Bối Huyền nói ra, đợi bọn hắn sắp tới gần, lập tức cho ta biết, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Như là đã khai chiến, vậy liền không có chú ý nhiều như vậy, vẫn đại nhân là Đông Cảnh Chi Vương trung thành nhất thuộc hạ, mà lại chiến lực cao cường, loại này nhất định phải đánh giết, nếu không sẽ cho Bắc Cảnh mang đến vô tận hậu hoạn. Coi như Đông Cảnh Chi Vương chết rồi, vẫn đại nhân chạy trốn, bọn hắn bí mật ẩn núp đi, Bối gia đoán chừng lại có không ít tộc nhân bị bọn hắn ám sát. Bối Luân biết tầm quan trọng của chuyện này, lập tức an bài xong xuôi, mật thiết giám sát vẫn đại nhân bọn hắn, Vẫn đại nhân bọn hắn giờ phút này đã tiến vào Thiên Vũ tinh vực phạm vi. Bọn hắn đoán chừng cũng sẽ cùng phía trước đồng dạng, không biết phi hành, mà là lựa chọn một đường truyền tống tới. Quả nhiên, một ngày về sau Bối Luân đạt được tin tức, Vẫn đại nhân bọn hắn đã tiến vào Thiên Vũ tinh vực. Đồng dạng đã tới một cái tinh giới, sau đó bắt đầu truyền tống. Chỗ cần đến giống nhau là băng hà cốc bên này, giống như một đường truyền tống tới. Đoán chừng cũng liền mấy ngày thời gian. Tộc vương, không xong. 3 ngày sau đó, Bối Luân vội vã đi tới. Bẩm báo nói, Vẫn lão quỷ bọn hắn lúc đầu nhiều nhất 2 ngày liền có thể truyền tống tới. Ngay tại nửa ngày trước đột nhiên mất tích, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.